tiên này không thể tu được. Chương 9, trời ban lộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy tôi có thể loại bỏ chi phí cho việc tắm thuốc và thuốc bổ, chỉ học võ đạo không? Điều này có lẽ là không thể. Nữ phục vụ giải thích, vì nếu không có thuốc, người bình thường hoàn toàn không thể chịu đựng được cường độ huấn luyện cao như vậy. Anh thử nghĩ mà xem, một buổi học kéo dài 2 giờ đồng hồ đã thu của anh vài ngàn tệ, nếu không mang lại cho anh trải nghiệm và kết quả đáng kể, có lẽ ngay cả anh cũng không muốn tiếp tục, đúng không? Nói cách khác, họ đang đẩy bạn đến giới hạn của mình. Lâm Nguyên đề nghị, tôi có thể ký hợp đồng cam kết. Hiện tại anh chỉ có một bộ công pháp, không có bất kỳ phương pháp nào để điều khiển linh lực, nhưng chỉ với sự vận hành tự động của nó, anh đã cảm nhận được nhiều điều kỳ diệu, đặc biệt là về khả năng bảo vệ cơ thể. Lâm Nguyên nghĩ rằng có lẽ anh không cần đến các loại thuốc đó. Dù anh có sẵn sàng ký hợp đồng, nhưng nếu thực sự bị thương, dù anh không truy cứu trách nhiệm của võ quán, việc này chắc chắn sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, gây tổn hại đến danh tiếng của võ quán. Nữ phục vụ mỉm cười nói, chính anh cũng nhận ra rằng giá cả ở đây thực sự là hợp lý, phải không? Vì vậy, những võ quán đủ điều kiện hoạt động ở đây không bao giờ phải lo lắng về nguồn khách hàng. Họ sẽ không vì chút lợi ích nhỏ nhặt mà để lại rủi ro cho võ quán của mình. Lâm Nguyên lại im lặng, lời cô nói quá hợp lý. Anh thẳng thắn, nhưng tôi không có đủ tiền. Điều này thì, nữ phục vụ tỏ ra khó xử. Vậy thì không cần phải mua gói học cả năm, sao không mua gói học nửa năm? Đột nhiên, một giọng nói khác chen vào cuộc trò chuyện. Một người đàn ông trung niên, cũng mặc vest nhưng già hơn cô gái phục vụ, bước tới. Ông ta có vẻ ngoài không mấy nổi bật, với cái bụng khá to và tóc hai bên thái dương đã lấm tấm bạc, nhưng vẫn cố chải tóc kiểu 37. Trông chẳng giống một nhân viên bán hàng chút nào. Ông ta vẫy tay nói, Tiểu Lý, cô đi tiếp khách khác đi, vị khách này để tôi lo. Vâng, thưa quản lý, nữ phục vụ vâng lời và rời đi. Chào anh, tôi tên là Triệu Tam Nguyên, quản lý của tầng này. Anh có thể gọi tôi là quản lý Triệu. Ông ta đưa tay ra bắt tay Lâm Nguyên. Lâm Nguyên gật đầu, nói, chào ông, vậy võ quán có gói học nửa năm không? Triệu Tam Nguyên mỉm cười. Theo quy định thì không có, thấy Lâm Nguyên tỏ vẻ thất vọng, ông ta nhanh chóng nói tiếp. Nhưng chúng tôi có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như gì, anh đã từng nghĩ đến việc mua gói học võ đạo cũ chưa? Lâm Nguyên cau mày, gói học cũ, anh yên tâm, nguồn gốc của nó hoàn toàn hợp pháp, được cung cấp qua các kênh chính thống và anh có thể kiểm tra với nhân viên trong võ quán. Họ sẽ xác nhận điều đó, Triệu Tam Nguyên giải thích, thực tế là học phí của võ quán khá cao. Nhưng lại rất nhân đạo. Chẳng hạn, nếu anh đã học và tiến bộ tại một võ quán, nhưng khi anh đã đỗ vào một học viện võ thuật cao cấp, sự tồn tại của võ quán đó trở nên không cần thiết. Vậy những buổi học còn lại thì sao? Võ quán không chấp nhận việc trả lại khóa học, nhưng họ cũng không muốn gây xích mích với các học viên có tương lai tươi sáng. Vì vậy, họ cho phép những người này bán lại các buổi học của mình. Ông ta cười và nói, và nếu tôi không nhầm, mục tiêu ban đầu của anh là văn khoa, chứ không phải võ khoa. Nhưng gần đây anh mới quyết định chuyển sang học võ, vì vậy anh muốn đến võ quán để nâng cao kỹ năng, đúng không? Lâm Nguyên gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì càng đúng, chỉ còn khoảng nửa năm nữa. Chính xác hơn là 8 tháng nữa là anh sẽ tham gia kỳ thi Long Môn. Và nếu anh học hết 60 buổi học, ít nhất cũng cần một năm. Khi anh đã đỗ vào học viện mà mình mong muốn, các buổi học còn lại sẽ thế nào? Vậy tại sao không mua gói học nửa năm? Và mua gói học cũ này, anh không chỉ được hưởng các lợi ích của học viên khác mà còn được giảm giá nữa. Thật tốt vậy sao? Lâm Nguyên hỏi, nếu điều này là thật, thì ai còn muốn mua gói học mới nữa? Dĩ nhiên, việc này cũng có nhược điểm. Khóa học có thể chuyển nhượng, nhưng tên thì không thể đổi. Nếu mỗi lần chuyển nhượng khóa học lại đổi tên, võ quán sẽ không hài lòng. Vì vậy, khi tham gia lớp học, giáo viên sẽ gọi tên của người khác, kể cả khi sử dụng tủ để đồ hay tắm thuốc. Nhưng anh chỉ cần biết đó là mình là được rồi, giáo viên cũng sẽ không để ý chuyện này. Triệu Tam Nguyên mỉm cười nói, những người đã học ở đây lâu năm đều có gia đình khá giả. Họ sẽ không chấp nhận đổi tên chỉ để tiết kiệm chút ít tiền, và khóa học cũ cũng không phải lúc nào cũng có. Anh thật may mắn, tôi vừa có một học viên đã được bảo lãnh vào học viện võ giả Tinh Thiên. và anh ta còn khoảng 32 buổi học, rất phù hợp cho những học viên có điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng có đam mê võ đạo như anh. Anh có hứng thú không? Lâm Nguyên hỏi, vậy giá cả thế nào? Giá cả tất nhiên là ưu đãi. Học viên này, Tà Kiếm Thanh, đã học tại võ quán Hàng Long, nơi học phí là 2.333 tệ mỗi buổi. Nếu anh muốn mua, tôi sẽ giảm giá còn 2.000 tệ mỗi buổi, thế nào? Triệu Tam Nguyên tỏ ra rất hào phóng, mỗi buổi học giảm ngay 300 tệ, tổng cộng 32 buổi tiết kiệm được 10.000 tệ. Lâm Nguyên suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi có hai điều kiện. Triệu Tam Nguyên hào hứng nói, anh nói đi, thứ nhất, tôi trả trọn gói 60.000 tệ, tương đương với việc ông tặng thêm cho tôi hai buổi học. Triệu Tam Nguyên nói, điều này, để tôi nghe điều kiện thứ hai trước đã. Thứ hai, tôi muốn ký hợp đồng chuyển nhượng ngay tại võ quán Hàng Long và bắt đầu học ngay hôm nay, có vấn đề gì không? Triệu Tam Nguyên cười khẽ, điều kiện thứ hai rất hợp lý, anh lo bị lừa đúng không? Hiểu mà, vì anh là người rất thẳng thắn, được rồi, tôi sẽ tặng thêm hai buổi học. Lâm Nguyên suy nghĩ lại một lần nữa trong đầu, đảm bảo không có bất kỳ vấn đề nào. Những lời ông ta nói rất hợp lý, người giàu sẽ không quan tâm đến số tiền tiết kiệm nhỏ nhặt này. Nhưng đối với anh, đây là cơ hội để mua số buổi học vừa đủ, giúp anh học được kiến thức võ đạo một cách hệ thống. Quan trọng nhất là anh còn có thể tiết kiệm được vài vạn tệ để trang trải cuộc sống. Nửa năm, có lẽ là đủ, với sự tự tin vào thể chất và linh lực tiên đạo của mình, Lâm Nguyên tin rằng trong vòng nửa năm, anh có thể trở thành một võ giả tiên đạo đủ tiêu chuẩn. Triệu Tam Nguyên quả thực rất tận tâm, ông ta dẫn Lâm Nguyên đến võ quán Hàng Long, thậm chí còn đặc biệt mời một trợ giáo ở đó làm chứng cho anh. Ồ, chuyển nhượng khóa học à, trợ giáo tên là Phương Tử Hào, nhìn khoảng 23, 24 tuổi, trông rất khỏe mạnh và nhiệt tình. Anh ta nhìn Lâm Nguyên một lượt rồi nói, không vấn đề gì, chỉ cần ký hợp đồng chuyển nhượng, anh có thể bắt đầu học ngay lập tức. Nghe vậy, Lâm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, võ quán lớn như thế này, họ chắc chắn không để nhân viên của mình lừa gạt khách hàng. Anh gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy quản lý Triệu, chúng ta ký hợp đồng thôi, không vấn đề gì, nhưng còn một việc nữa tôi cần thông báo trước. Phí chuyển nhượng 3.000 tệ tôi sẽ tự bỏ ra, coi như là lời cảm ơn vì sự thẳng thắn của anh. Tuy nhiên, phí thuê tủ và trang phục tập luyện, cái đó tôi tự trả, không sao cả. Tiết kiệm được 20.000 tệ, Lâm Nguyên cảm thấy rất vui mừng, nhưng khi nhận hợp đồng từ tay Triệu Tam Nguyên, anh vẫn đọc kỹ hợp đồng từ đầu đến cuối. Đặc biệt chú ý đến dòng chú thích lớn nhất, sau khi chuyển nhượng, bên B hoàn toàn thừa hưởng mọi quyền lợi của bên A, không được có bất kỳ khiếu nại nào. Thừa hưởng hoàn toàn, đảm bảo hợp đồng không có vấn đề gì, Lâm Nguyên ký tên mình vào đó, sau đó, anh nhận được một thẻ từ màu đen, khi quét thẻ tại cổng vào võ quán. Anh thấy số trên thẻ từ 32 giảm xuống còn 31. Thẻ này thực sự chứa 32 buổi học, không có gì sai sót. Anh lấy ra 6 tấm ngân phiếu, hỏi, ông có cần tôi đi rút tiền không? Không cần đâu, ngân hàng ngay trước cổng, tôi sẽ đi rút sau. Triệu Tam Nguyên cười nói, anh Lâm, anh cứ ở lại học đi, chúc anh tiến bộ nhanh chóng trên con đường võ đạo. Nói xong, ông ta quay lưng rời đi, đi theo tôi, bạn học Lâm. Phương Tử Hào cũng mỉm cười nói, đây là lớp học cơ bản, đúng không? Để tôi giúp anh thuê trang phục tập luyện và tủ để đồ. Cảm ơn trợ giáo Phương, nhớ lại rằng mình sắp tiếp xúc với một khía cạnh khác của thế giới này, Lâm Nguyên không thể không cảm thấy máu mình sôi lên vì phấn khích. Không có gì, đó là việc tôi nên làm. Phương Tử Hào cũng mỉm cười thân thiện, cách chương.